Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1031, chương 1033. Đấu đế chi thân. Cái này, đây chính là đấu đế chi uy sao? Phía dưới cổ nguyên bọn người, toàn thân run rẩy. Đấu đế ở giữa chiến đấu, đã không còn là phổ thông chiến đấu. Nhất cử nhất động chỉ gặp, ảnh hưởng toàn bộ thiên vận truyền. Sơn hà vỡ vụn, tinh thần u ám không sáng. Loại lực lượng kia, để bọn hắn sợ hãi. Vậy càng thêm nhiệt huyết. Hiện ở thời điểm này, bọn hắn đã không biết đến cuối cùng. Ai sẽ thắng, ai hội thất bại. Nhưng là bọn hắn đều rõ ràng biết. Hôm nay một trận chiến này, tất đem lưu truyền thiên cổ. Hồn đế, hồn thiên đế, nữ đế, Mr. Hoài Vân, còn có cái kia, từ đầu tới đuôi đều không có xuất thủ, nhưng lại là càng khủng bố hơn thanh đế. 3 năm tạo ra một cái nữ đế thanh đế. Cái kia, đã siêu việt đấu đế tồn tại thanh đế. Máu lôi chấn thiên, không gian nhảy bại, cái này nhất phương thiên. Tại ngắn ngủi 2 cái giao thủ ở giữa, đã có loại gần như sụp đổ tấu. Hồn thiên đế ánh mắt âm trầm. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Tiểu nữ hài này. Vậy mà như thế có năng lực. Tại mình khủng bố như thế công kích đến. Vậy mà không kém phía dưới. Đây cũng không phải là hắn muốn xem đến. Càng là đánh lâu dài đấu. Liền là tính là mình thắng. Hồn thiên đế vậy sẽ không cảm thấy có gì hào quang. Ngươi tên là gì? Hồn thiên đế rốt cục ngưng trọng. Hắn rốt cục bắt đầu đem tiểu cô nương này xem như đối thủ. Biết nàng danh tự, là coi nàng là trở thành đối thủ. Trở thành giống như tự mình tồn tại. Vậy là đối với đối thủ tôn kính. Nhưng là, tên của ta, hồn thiên đế, người xứng sao? Ông, tràn ngập khinh thường thanh âm truyền lượt toàn bộ Trung Châu. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hoài Vân. Vệ tử Thanh vậy là có chút ngây ngẩn cả người. Cái kia tiểu y tiên cùng Thanh Lân cũng là ngây người dưới. Lập tức nhìn về phía vệ tử Thanh nhẹ nhàng xì một tiếng khinh miệt. Khụ khụ, vệ tử Thanh nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Che giấu mình xấu hổ. Nhìn xem Hoài Vân bóng lưng. Lại là vụng trộm giơ ngón tay cái lên. Lợi hại ta Hoài Vân. Có vi sư phong phạm a. Loại này xem thường một cường giả cao ngạo cùng khinh thường. Đây quả thực là mình mô bản a. Cái này đệ tử xem như thu đúng. Mục thần nhớ bất quá. Vệ tử Thanh vậy bỗng nhiên hơi xúc động. Cái này Hoài Vân, kỳ thật không nên trở thành tạo đế đối tượng. Nàng hẳn là có cao hơn trưởng thành không gian. Thôi thôi, mặc dù nói, sự tình đã trở thành định tính. Nhưng là thiên đạo 50, thiên diễn 49. Còn bỏ chạy thứ nhất, cái này một, liền phàm là cơ, chờ ta đến nào đó một cảnh giới. Cái này một, ta chưa hẳn liền bắt không được. Vệ tử Thanh trong lòng đột nhiên cảm giác được, mình, hẳn là tại vì Hoài Vân tranh lấy xuống. Trong hư không, hồn thiên đế sắc mặt trở nên càng ngày càng kém. Từ đỏ chuyển tím, từ tím chuyển xanh, cuối cùng âm trầm đến dọa người. Ta không biết hắn là thế nào cho ngươi tăng lên tới đấu đế. Thế nhưng, ngươi thật cho là đến đấu đế liền có thể cùng bản đế chống lại không thành. Hút, hồn thiên đế lạnh lùng nhìn xem Hoài Vân. Lập tức đột nhiên mãnh liệt hấp khí, mà bắt đầu. Nương theo lấy cái này khẽ hấp. Cái kia tràn ngập toàn bộ Trung Châu huyết vân trong nháy mắt này. Vậy mà phô thiên cái địa bị hồn thiên đế hút hết trong mũi. Thật dày huyết vân, không biết ngưng tụ bao nhiêu người đến tinh huyết, mà giờ khắc này, cũng là bị hồn thiên đế một ngụm thôn phệ. Hồi lâu không thấy ánh nắng xuất hiện, vốn là hẳn là gieo hò đám người, nhưng không có hoan hô lên. Tương phản, thân thể bọn họ bắt đầu run rẩy lên, toàn thân càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Chỉ vì, nương theo lấy cái kia thao thiên huyết vân bị hấp thu. Hồn thiên đế thân thể đang từ từ trở nên to lớn, mà bắt đầu. Thẳng đến, cuối cùng một mảnh huyết vân biến mất. Hồn thiên đế vậy mà hóa thành một đạo cao tới mấy vạn trượng huyết sắc cự nhân. Huyết sắc cự nhân đứng sừng sững thiên. Đem trọn cái bầu trời đều là che kín. Cái kia kinh khủng đánh vào thị giác. Không có người hội hoài nghi. Này huyết sắc cự nhân đưa tay nhấc chân ở giữa. Có thể hay không hủy diệt lấy đại lục. Đấu đế chi thân. Cổ nguyên này một ít đấu thánh cường giả. Khi nhìn đến này huyết sắc cự nhân hồn thiên đế. Từng cái hoảng sợ mà ra. Cùng là chủng tộc viễn cổ bọn hắn. Trong lịch sử vậy xuất hiện qua đấu đế. Loại này đấu đế chi thân kinh khủng. Bọn hắn càng rõ ràng hơn vô cùng. Đấu đế chi thân. Sư phụ, đây là cái gì? Thanh Lân cũng không rõ ràng cái này đấu đế chi thân là cái gì. Lập tức hỏi vệ tử Thanh. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu giải thích nói. Cái gọi là đấu đế chi thân. Liền là một loại dung nạp năng lượng thiên địa thủ đoạn. Đem năng lượng thiên địa tề tụ vào một thân. Hóa thân thành thiên. Khi đó bọn hắn, bày ra mới thật sự là đấu đế cường giả uy lực. Trong lúc phất tay, liền có thể bị phá vỡ thương khung. Đấu đế chi thân cùng pháp tướng thiên có chút như thế. Nhưng lại có chút không giống nhau dạng. Vương Phi không nhận thua ở trong đó hạn chế. Liền là quy tắc hạn chế. Tỉ như đấu đế chi thân. Ở cái thế giới này, xác thực đủ để hóa thành mấy triệu trượng chi cự. Nhưng là, loại lực lượng này, hơi có chút hư. Một khi thoát ly cái thế giới này, cái này đấu đế chi thân. Hạn chế liền không thi triển ra được. Với lại đấu đế chi thân, chỉ là có thể đem đấu đế bản thân uy lực triệt để phát huy ra. Tăng phúc có thể nói, ít càng thêm ít, mà pháp tướng thiên lại khác biệt. Cứ việc cuối cùng pháp tướng thiên hơn là nương theo lấy thực lực dần dần tăng lên với lại trở nên to lớn, bất quá liền xem như hiện tại mình. Pháp tướng thiên mới là cảnh giới thứ hai, cũng bất quá là 30-19,8 mét chi cự. Nhưng lại đủ để đem mình lực lượng tăng phúc mấy lần có thừa. Lại càng không cần phải nói. Hiện tại mình kim thân cùng pháp tướng thiên đã dung hợp. Cuối cùng đỉnh phong hội là chuyện gì xảy ra, mình vậy không rõ ràng lắm. Bất quá vệ tử Thanh rõ ràng một việc, cái kia chính là mặc kệ tại cái gì thế giới, mình thần thông đều sẽ không bị hạn chế. Mà đấu đế chi thân liền không đồng dạng. Không nói hiện tại dung hợp đạo gia cùng Phật gia tổ vu chi thân. Liền là lúc trước đệ nhất trọng kim thân cùng pháp tướng thiên. Mình đều có thể một chỉ trực tiếp phá cái này đấu đế chi thân. Cái này cũng là mới tại sao mình. Rõ ràng sớm có thể nắm giữ đấu đế chi thân. Lại chẳng thèm ngó tới nguyên nhân. Hồn thiên đế nhìn xem Hoài Vân. Trên mặt giữ tợn một cười. Ta máu này đế chi thân. Ngươi xem coi thế nào. Ngươi, nhưng hội thi triển, lại nại ta như thế nào? Đấu đế chi thân sao? Hoài Vân nhìn xem hồn thiên đế cái kia cự thân. Ánh mắt cũng là lập tức nhíu lại. Lập tức cấp tốc bóp ấn. Cái kia vốn là bình tĩnh thiên khung. Giờ khắc này, tử liên nở rộ. Trong nháy mắt che kín toàn bộ thiên. Tất cả mọi người đều kinh hãi phát hiện. Tại bọn hắn quanh thân. Toàn bộ Trung Châu. Thậm chí là Gamma đế quốc bên trong, vốn là khô héo trăm hoa. Trong nháy mắt này, vậy mà gọi phát sinh cơ, càng là dùng mắt trần có thể thấy tốc độ trưởng thành. Ngậm nụ, lập tức chậm rãi nở rộ mà bắt đầu. Trăm hoa đua nở, vạn hoa triều bái, từng mảnh biển hoa dày đặc toàn bộ đấu khí đại lục. Lập tức hóa thành một đạo đường hương hoa, nồng đậm thực chất, xuyên qua thiên. Trực tiếp quấn quanh ở Hoài Vân bên người. Cuối cùng, trực tiếp tràn vào Hoài Vân bên trong thân thể. Thân thể nàng, cũng là cấp tốc tăng vọt bắt đầu. Biết cuối cùng, cũng tương tự biến thành một tôn mấy triệu trượng kinh khủng cự nhân. Nàng ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem hồn thiên đế. Có chút một nói, liền là thủ đoạn này. Cho ngươi dũng khí, ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.